Anh và em như trăng và sao, hạnh phúc dâng trao, đôi mình như luôn có nhau. Và nguyện thề tình thắm duyên, muôn đời suốt kiếp không rời. Chuyện tình ta sẽ không phải tàn. Thời gian trôi dần, đôi mình bên nhau say hạnh phúc. Bóng gió mưa về, chia lìa ta xa rời cánh nhau. Lòng ngậm ngùi tình xót đau, bây giờ chẳng vĩnh viễn phương nào. Còn lại sao lẽ loi một mình, nhìn lệ rơi tiếc thương duyên tàn mau. Sao rời để tiến đưa duyên tình ta luôn bên trăng vẹn nguyện câu thề ước. Ngày ba tô cuồng phong ba là lúc vĩnh viễn rời xa. Ngày em đi lá hoa phai tàn máu như chung niềm đau. Trời cách lối đời ngăn duyên, người hãy giữ vững niềm tin. Đời mong ao thế nhân chung niềm đau. Xa rời cánh nhau, lòng ngậm ngùi tình xót đau, bây giờ chẳng vĩnh viễn phương nào. Còn lại sao lẽ loi một mình, nhìn lệ rơi tiếc thương duyên tàn mau. Ước muốn bên nhau, ngày tháng trôi qua thật mau. Sao yêu chăn đắm sâu, tình ngỡ cao sơn bên lâu. Nước mắt sao rơi để tiễn đưa duyên tình ta luôn bên trăng vẹn nguyên câu thề ước. Ngày bão tố cuồng phong ba là lúc vĩnh viễn rời xa. Mong như chung niềm đau. Trời cách lối đời ngăn duyên, người hãy giữ vững niềm tin. Đời mong ao thế nhân chung niềm đau. Ngày bão tố cuồng phong ba là nước vĩnh viễn rời xa. Ngày em đi lá hoa phai tàn mong như chung niềm đau. Trời cách lối đời ngăn duyên, người hãy giữ vững niềm tin. Đời mong ao thế nhân chung niềm đau. Đời mong ao thế nhân mãi chờ nhau.